One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, thế giới mới tranh chấp. Raihat tại Cửu Xà đảo chờ đợi mấy ngày sau lại lần nữa lên đường. Mang theo San Phong ẩm lộ vài ngày, Trafalgar lo cùng một chỗ trở về Alabasta. Hancock y nguyên có chút lưu luyến không rời. Raihat cũng chỉ có thể hứa hẹn nàng có thời gian liền sẽ đến Cửu Xà đảo. Trở về Alabasta trên đường, Trafalgar lo do dự mãi, về sau rốt cục vẫn là mở miệng nói. Cái kia gọi là Tích nam nhân, có được cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực a. Mặc dù làm trái ác quỷ năng lực giả bản năng không muốn đi tin tưởng chuyện như vậy, nhưng là mắt thấy mới là thật. Tận mắt thấy Tích trợ giúp Raihat cướp đoạt Poma Kumo Kumo no Mi về sau, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng hoang đường như vậy hiện thực. Không sai, Raihat cười nói, Tích là hệ Loza Yami Yami no Mi năng lực giả, hoàn toàn chính xác có được cướp bóc trái ác quỷ năng lực. Lo trầm mặc một chút, như vậy, ngươi vì cái gì không dứt khoát cướp đoạt ta ốp ốp no Mi? Cái này đối ngươi mà nói chỉ là chuyện một câu nói a, lo cho tới bây giờ cũng không biết. Raihat lai lịch thân phận, hắn bị Doflamingo bắt lấy thời điểm, Ulysses gia tộc cũng còn chỉ là một cái lực ảnh hưởng vẻn vẹn cực hạn tại Đông Hải bộ phận hải vực. Tiểu gia tộc, Raihat càng là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Nhưng là mặc dù cũng không biết Raihat thân phận, hắn nhưng cũng có thể thông qua một chút dấu vết để lại mơ hồ đoán được Raihat chỉ sợ là cái không tầm thường đại nhân vật. Dù sao có thể từ CP không trong tay đem mình cứu ra, cái này đã không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này có cái gì khó lý giải sao? Raihat cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, người ăn ốp ốp no Mi đã là 11 năm trước sự tình. Ân, Mainian đảo đúng không? Lo con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Raihat thế mà ngay cả chuyện này đều biết. Tại ốp ốp no Mi khai phát bên trên, ngươi đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm. Raihat cái này cũng nói, nếu như lúc này muốn đổi một người đến quen thuộc viên này trái cây lời nói, muốn tốn hao thời gian nhiều lắm. Lo không nói gì, lý do này hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là tâm hắn nghĩ, hẳn là còn có mặt khác một cái lý do. Tỉ như bất tử thủ thuật là muốn hiến tế ốp ốp no Mi năng lực giả. Raihat cũng không có tận lực khống chế mình tốc độ, cho nên tại xế chiều hôm đó liền đã tới Alabasta. Phi hành tại Alabasta trên không thời điểm, Trafalgar lo lại lần nữa biểu hiện ra mình kinh ngạc, nơi này là Alabasta, cá sấu sa mạc địa bàn. Người thông tin xác thực hẳn là đổi mới. Lo tiên sinh, Raihat lúc này mới nhớ tới, lúc trước giải quyết cá sấu là tại hắn từ thế giới mới trở về chuyện sau đó. Là tại lo lâm vào lồng giam về sau. Hoan nghênh đi vào Alabasta. Ulysses gia tộc chỗ bảo vệ quốc độ. Ulysses gia tộc, lo đối với cái này bây giờ danh chấn biển cả danh hào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm, cái này với hắn mà nói, thậm chí không có đường cáo ha đức tới có phân lượng. Raihat trực tiếp mang theo lo rơi xuống gia tộc trang viên trong sân huấn luyện. Vừa mới hạ xuống, các cán bộ liền không kịp chờ đợi tiến lên đón. Hoan nghênh trở về giáo phụ đại nhân. Trên cổ chiến tranh ngài vất vả. Bartolomeo cung kính vấn an. Hoàn toàn nhìn không ra chỗ đó vất vả. Một bên Ino uể oải ngáp một cái. Cười lạnh một tiếng. Không phải liền là hoàn toàn giống như là đi du lịch giống nhau sao? Raihat nở nụ cười. Ino nói như vậy, kỳ thật cũng không có quá bất hợp lý. Đi ra rồi. Người hỗn đản này, Yamato ỷ vào thân thể của mình cao không chút khách khí bắt lấy Ino bả vai đem hắn hướng sau. Lưng hất lên, sau đó đi đến Raihat trước mặt. Hiên ngang nói, làm không tệ Aren. Cả chàng cuộc chiến thượng đỉnh chúng ta toàn bộ hành trình đều tại quan sát trực tiếp. Cùng Golden Lion còn có dâu trắng cái kia hai trận chiến đấu thật sự là đánh quá đẹp. Hoàn toàn chính xác Mr. Một tán đồng nói. Liên tục kết thúc hai tên bên trên một thời đại truyền thuyết. gia tộc uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Zoro cũng nhẹ nhàng thở dài. Vậy đại khái cũng là lão đầu tử hy vọng kết cục đi. So với tại một cái không người biết được nơi hẻo lánh lão phu, hắn khả năng càng hy vọng oanh oanh liệt liệt kết thúc. Mặc dù cùng Reinhardt cuối cùng quyết đấu, kết quả tương đương thảm thiết, nhưng là cân nhắc càng về sau dâu trắng biểu hiện cũng không có tốt đi đến nơi nào. Golden Lion chiến tử cũng y nguyên được xưng tụng là oanh oanh liệt liệt. Reinhardt gật đầu nói, Golden Lion tiền bối có chút quá hiếu thắng. Lo đã triệt để nghe mộng. Cuộc chiến thượng đỉnh là cái gì hắn cũng không biết. Converter Miss Ducks. Nhưng là hắn biết Golden Lion cùng dâu trắng là ai. Đây chính là trên biển thanh danh rất cao trên biển truyền kỳ A. Cái này nam nhân. Cái này tự xưng Reinhardt nam nhân đến đáy làm cái gì? Cavendish phí sức chen đến Reinhardt trước mặt oán khí tràn đầy đường, đáng giận. Vì cái gì không mời bản thiếu gia cùng đi? Nếu như bản thiếu gia cũng đi tham gia cuộc chiến tranh này lời nói. Khẳng định có thể đại triển thân thủ. Đây không phải nói nhảm sao? Yamato liếc mắt, chính phủ chỉ làm cho Shichibukai bản thân quá khứ A. Ngay cả ta đều không có đi theo quá khứ. Ngay cả ngươi. Ino thiêu thiêu mi mau. Làm sao? Ngươi đối với Reinhardt mà nói rất đặc biệt sao? Yamato nghe vậy cứng lại. Khụ khụ. Bartolomeo lớn tiếng ho khan nói. Lần này chiến tranh ảnh hưởng sâu xa. Không nói những cái khác. Chỉ ít đối với chúng ta mà nói. Gia tộc xác thực nghênh đón một lần phát triển mới kỳ ngộ. Ngoặc kép. Dù sao, giáo phụ đại nhân đã thay thế dâu trắng, trở thành thế giới mới mạnh nhất, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác thế lực mỗi ngày đều đang gia tăng. Ino nghiêng qua hắn một chút, lặng lẽ cười lạnh một tiếng. Ân, chính là như vậy không sai. Yamato bình tĩnh sắc mặt, chững chạc đàng hoàng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lo thật sâu mờ mịt, thế giới mạnh nhất, cái này Reinhardt thay thế dâu trắng. Trở thành thế giới mới mạnh nhất. Tại hắn bị cầm tù hơn 2 năm này ở giữa. Cái thế giới này đến cùng phát sinh thứ gì? Ulysses gia tộc từ đâu mà đến? Cái này nam nhân đến cùng lại là cái gì địa vị? Đã làm những gì sự tình? Hắn rung động không hiểu. Reinhardt cười nói. Chỉ là một cái hư danh mà thôi. So với cái này, ta hiện tại quan tâm hơn thế giới mới thế cục. Ba Tô, bên kia thế nào? Tại Cửu Xà đảo ngây người mấy ngày nay cơ hồ xem như ngăn cách. Rất náo nhiệt, Bartolomeo gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Neo hải quân ngay đầu tiên phái ra từ Aokiji thống suất hạm đội. Trực tiếp vượt qua vạn quốc tiến nhập băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Hiện tại đã đẩy ngã mấy cái vương quốc. Tin tức mới vừa nhận được. Băng hải tặc Big Mom tựa hồ đối với loại hành vi này rất khó chịu. Bộ đội đã tại tập kết. Chiến tranh, đã gần ngay trước mắt ba. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.